Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77. Ta liền biết tiết mục tổ có hậu chiêu tấm tắc chính là cái này màn ảnh có góc chết hảo phiền a. Bọn họ đi qua đi sau liền nhìn không tới hình ảnh. Tiết mục tổ khác nhân viên công tác có thể hay không viễn trình điều một chút. A còng chạy ra sinh thiên nga nga nga có thể. Thấy được, mẹ ai, hơn phân nửa làm đêm làm nhân viên còn tại tuyến thủ xem phòng phát sóng trực tiếp sau 23.333 thảo. Cái kia là Trương Tiểu Đoá, nàng ở người khác lều trại bên ngoài làm gì? Ta dựa trên mặt nàng biểu tình thật sự xem đến ta ra đầu đều tạc đi lên. Tô Hiểu Dung nhẹ nhàng buông bước chân, tới gần ly Trương Tiểu Đoá ước chừng còn có 6-7 mễ khoảng cách liền ngừng lại, Giang Nhất Minh ở nàng phía sau, liền thấy Trương Tiểu Đoá quỳ ghé vào lều trại bên ngoài. Chống một con cánh tay, tinh tế lại tái nhợt thủ đoạn lộ ra một đoạn trắng nõn làn da. Tế gầy đến giống căn cây gậy trúc. Nhéo liền đoạn dường như, lều trại bên trong tựa hồ có cái gì ở động. Thọc đến lều trại bố đông đột ra tới một khối, tây đột ra tới một khối, phòng phát sóng trực tiếp người xem đến đôi mắt đều thẳng. Sôi nổi ở làn đạn ồn ào lều trại là tình huống như thế nào, qua đại khái vài giây công phu. Một bàn tay từ lều trại khe hở phía dưới chui ra tới. Sau đó chậm rãi đáp thượng Trương Tiểu Đoá tay. Đột nhiên dùng sức gắt gao nắm lấy, trên cổ tay gân xanh nổ tung tới, Trương Tiểu Đoá trên mặt tươi cười cùng nhất quán hoảng sợ đan. Chéo ở bên nhau, tươi cười ở như vậy ban đêm, càng thêm có vẻ quái đản quỷ quyệt, làm người không khỏi lông tơ thẳng dựng, chỉ thấy nàng từ trong quần áo lấy ra một chương niết đến. Nhăn rúm gió giấy, trên giấy còn có linh tinh vài giờ huyết điểm, một chi thoạt nhìn dùng không ít thời gian bút. Cán bút thượng đều là vết dạn, bị người dùng pha lê keo cùng giấy trắng chiền vài vòng, nàng nhẹ nhàng buông ra dao nắm hai tay. Mơ u bàn tay cùng mơ u bàn tay tương dựa, đem cán bút nhẹ nhàng kẹp ở bên trong, bút tiên. Ta là người kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng, hai người thanh âm đồng thời vang lên, nam nhân cùng nữ nhân thanh âm đan chéo ở một khối. Linh hoạt kỳ ảo lại áp lực, Tô Hiểu Dung đứng ở Giang Nhất Minh trước người. Cả người đều ở run, cán bút ở kia trương nhăn rúm gió trên tờ giấy trắng di động. Dần dần họa ra nửa cái viên hình thức ban đầu tới, ngọa tào thật sự ở chơi bút tiên. Nhưng vấn đề là, ai ở cùng NPC chơi? Bốn cái khách quý, trừ bỏ Giang Nhất Minh, không đều ở lều trại ngủ sao? Nơi này nằm. Không phải là cùng chụp đạo diễn đi. Đó chính là tiết mục tổ nhân viên công tác ở Tự Hài. Này có ý gì à? Lại tới nữa. Tới. Muốn tới. Giang Nhất Minh lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe thấy Tô Hiểu Dung hơi không thể nghe thấy toái thanh. Hắn cái gì cũng không nhiều lời. Trong tay bắt một trương hoàng phù. Bọc cổ tệ. Kẹp ở chỉ gian. Ngón tay phát lực. Chiều Trương Tiểu Đoá phương hướng bỗng chốc bắn xuyên qua. Lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn mà đánh vào nữ nhân mơ u bàn tay thượng, Trương Tiểu Đoá kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng mà lùi về tay, kia chỉ cán bút đột nhiên rơi xuống đất, vốn là rất phá một con bút máy, lúc này đại khái rơi không khéo, trực tiếp đem túi mực gì đó cùng nhau quăng ngã đi ra ngoài, Trương Tiểu Đoá tay chân cùng sử dụng, mà bò qua đi, run run xuống tay nhặt lên tới. Bút máy ngòi bút nhì đều quăng ngã bổ, hoàn toàn báo hỏng, lều chạy vươn cái tay kia, như là đột nhiên không có sức lực dường như, thật mạnh rơi trên mặt đất, Giang Nhất Minh không chút hoang mang mà đi qua đi. Kéo ra lều chạy khóa kéo hướng trong nhìn lên, Vu Minh Hạo cùng chụp đạo diễn tiểu cư chính ngủ ở lều chạy khâu. Hô hô ngủ nhiều còn đánh hãn chảy nước miếng đâu, hắn tầm mắt hạ di. Liền thấy đối phương lều trại đế, bị ngạnh sinh sinh mà moi ra một cái động, lại xem cái kia cùng chụp đạo diễn năm căn ngón tay. Phía trên tất cả đều là huyết, móng tay đều moi bổ. Giang Nhất Minh liền như vậy đem triệu hoán bút tiên trò chơi đánh gãy. Này cũng quá hổ đi, không đều nói bút tiên mời đến sau cần thiết đến lại thỉnh trở về sao? Bằng không liền có bất hảo sự tình sẽ phát sinh a, khả năng Giang Nhất Minh thuyết vô thần. Ngươi nói Vu Minh Hạo thuyết vô thần còn chưa tính, Giang Nhất Minh thuyết vô thần. Nói giỡn đâu ngọa tào, các ngươi xem Trương Tiểu Đoá cái kia NPC. Cái kia biểu tình làm ta sợ muốn chết, như là muốn đem Giang Nhất Minh lột ăn, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này cùng chụp đạo diễn trước một giây còn ở cùng Trương Tiểu Đoá đánh phối hợp chơi bút tiên. Trò chơi, giây tiếp theo liền ngủ thành lợn chết. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, Trương Tiểu Đoá bắt lấy phá bút máy. Tay chân cùng sử dụng mà chiều Giang Nhất Minh phương hướng vọt tới. Trong miệng tê tê phát ra gầm nhẹ, như là tóc điên dã thú. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, Giang Nhất Minh thiên thân một trốn. Trở tay bắt lấy Trương Tiểu Đoá hai tay. Sau này một bát, đó là đem người nhẹ nhàng mà chế trụ, bút tiên sẽ tìm tới ngươi. Bút tiên nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ngươi sẽ có báo ứng, Trương Tiểu Đoá dùng sức giãy giụa. Biên tránh biên thét chói tai, kêu đến mấy cái lều chạy người cái này toàn tỉnh, sôi nổi từ từng người lều chạy ra tới, làm sao vậy đây là? Tần Hải Thanh xoa đôi mắt buồn bực đặt câu hỏi, Tạ Hạc đỉnh một con thiên lam sắc tam giác mũ ra. Tới, hiển nhiên là còn ngủ đến mơ hồ, không phản ứng lại đây, mấy cái cùng chụp đạo diễn nhanh nhất thanh tỉnh. Vội vàng khiêng máy móc bưng lên tới công tác. Tưởng Trương liền kém đem đại pháo dỗi Giang Nhất Minh trước mặt, liền thấy Giang Nhất Minh khinh miệt mà khơi màu khóe môi, cặp kia thiêu đường sắc xinh đẹp đôi mắt nửa mị, một mặt lệ quang từ đáy mắt xẹt qua. Hắn bắt Trương Tiểu Đoá, nhậm đối phương lại như thế nào điên cuồng tránh động, trên tay hắn lực đạo liền cùng kìm sắt dường như, mảy may bất động. Hắn nhẹ a một tiếng, bút tiên đúng không? Ngươi như thế nào quang hỏi ta có dám hay không? Ngươi đi hỏi hỏi nó có dám hay không tìm ta, mang cái tiên tự nhi thật cho là thần tiên. Hắn nhẹ nhàng điểm điểm mũi chân, đuổi đi dưới chân kia đoàn vẽ hảo chút vòng giấy trắng. Dám cùng ta làm sự tình, chân cấp đánh gãy, quanh thân một vòng người khiếp sợ mà nhìn Giang Nhất Minh. Hăng hái nhi, thật là hăng hái nhi, táo bạo ngươi Giang gia. Người tàn nhẫn lời nói không ít nhưng hắn thật không sợ nha. Loại chuyện này còn không phải thà rằng tin này có không thể tin này vô sao, ta nhưng thật ra cảm. Thấy Giang Nhất Minh thoạt nhìn như là rất rõ ràng bút tiên dường như. Ngươi xem lời hắn nói, ta cảm thấy quái quái. Khó mà nói, khó mà nói. Khác ta không biết, ta chỉ biết lúc này Giang Nhất Minh chân trường 1m8. Khí chàng 2m8, ha ha ha ha ha ha ha, trên lầu đánh người a. Vu Minh Hạo qua vài giây, nột nột cùng Tần Hải Thanh kề tai nói nhỏ, là chơi bút tiên, còn uy hiếp bút tiên. Ngoặc kép, ai nha đều là giả. Được rồi, trở về ngủ, Tần Hải Thanh sờ sờ chóp mũi, thật sự. Là thật sự, đều là thật sự, bút tiên là thật sự. Thình lình. Trước nay không mở miệng nói chuyện qua Tô Hiểu Dung đột nhiên bộc phát ra tới. Nàng thét chói tai kêu khóc một hồi. Sau đó trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, chương 80 giả thần giả quỷ thứ 80 ngày giả thần giả. Quỷ thứ 80 ngày, bút tiên, Tô Hiểu Dung té xỉu trước cuối cùng một câu. Thành công làm ở đây tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Đại khí không dám ra, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Cũng trong lúc nhất thời trở nên quạnh quẽ đi xuống, thẳng đến Giang Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng. Còn đang đợi cái gì? Không cần ngủ, ngoặc kép, kia, Trương Tiểu Đoá làm sao bây giờ? Vu Minh Hạo dừng một chút, chỉ Giang Nhất Minh áp nữ hài kia, liền thấy Trương Tiểu Đoá không ngừng sau này vặn vẹo. Thậm chí tổng thử quay đầu cắn Giang Nhất Minh, giống tóc điên dã thú, Vu Minh Hạo mới vừa giơ tay chỉ. Trương Tiểu Đoá liền nhạy bén mà đột nhiên quay đầu trừng qua đi. Trong miệng phát ra thấp thấp gào giống, một đôi mắt trừng đến đỏ bừng, tơ máu căn căn quấn lên tròng mắt, thoạt nhìn đặc biệt dọa người, hắn thu hồi tay, ngượng ngùng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh thấy thế nói. có thằng lấy thang, không thằng lấy quần áo. Đem nàng trói lại, Nga Hảo, Vu Minh Hạo nghe lời mà lập tức xoay người tiến lều trại. Đi tìm có thể sử dụng được với đồ vật, Tần Hải Thanh hơi có chút do dự. Chần chờ mà nhìn Giang Nhất Minh nói, đem nàng trói lại, này không tốt lắm đâu. Nói như thế nào bọn họ cũng ở phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Đem một cái cô nương ra trói lại, nói không chừng trên mạng liền có rất nhiều chính nghĩa võng cảnh hướng bọn họ khẩu chu bút. Phạt không tốt lắm. Giang Nhất Minh nhướng mày cười nhìn Tần Hải Thanh, ta đây đem nàng buông ra, ngươi đến xem rốt cuộc muốn hay không trói. Hắn nói, quả thực buông lỏng tay ra, Tần Hải Thanh còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy Trương Tiểu Đoá đôi tay vừa được đến tự do. Liền đột nhiên xoay người nhằm phía Giang Nhất Minh, hai tay chảo thành chảo dạng, đột nhiên liền phải bóp chặt Giang Nhất Minh cổ. Tần Hải Thanh đảo hít vào một hơi. Mới vừa đi phía trước vọt vài bước muốn chạy tới hỗ trợ. Liền xem Giang Nhất Minh ảo thuật dường như, lại một lần sạch sẽ lưu loát mà đem người trở tay cắt khởi. Làm đối phương không thể động đậy, Tần Hải Thanh dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền lập tức quay đầu chạy hướng bọn họ cái kia lều trại. Hét lên, mau, nhiều lấy vài món quần áo ra tới. Trói kín mít chút bảo hiểm. Ta đều phải thật sự, cái này diễn viên thoạt nhìn cũng rất giống thật sự đi. Này nổi điên bộ dáng quả thực có thể đi diễn bệnh nhân tâm thần. Lấy Oscar tiểu kim nhân đi Giang Nhất Minh bắt thuật cũng thật xinh đẹp a. Còn có buông tay kia vừa ra tao thao tác, mẹ nó này có bao nhiêu tự tin mới dám buông tay a. Thật là hạt tới, làm ta sợ muốn chết, ta đại khí không dám ra. Minh Minh AQAQ nhãi còn AQAQ không thể như vậy hù dọa ma ma biết không, xem hắn bắt Trương Tiểu. Đoá kia một bộ động tác, nước chảy mây trôi. Khẳng định là có nắm chắc mới dám làm như vậy rằng thật. Giang Nhất Minh nếu là không làm như vậy, ai cũng không biết cái này Trương Tiểu Đoá có bao nhiêu đại uy hiếp. Rằng không chừng Giang Nhất Minh đem nàng trói lại sau, thực sự có người muốn phun hắn trói nữ sinh đâu, là thật sự Giang Nhất Minh đem Trương Hiểu Dung. Trói gô, mặt chữ ý nghĩa thượng, liền thấy Giang Nhất Minh đem kia vài món ném ra đảm đương làm lâm thời dây. Từng quần áo hệ ở một khối, thật dài một cây, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh kinh ngạc nhìn Giang Nhất Minh thuần thục mà đem Trương Tiểu Đoá thủ đoạn, hai tay, ngực, bối, cổ chờ sở hữu bộ vị, đều hoàn toàn bó trụ, cuối cùng ở ngực sau lưng cặp bộ ngực phía trên, giao nhau dây thừng lạc khẩn, bó xong sau, Giang Nhất Minh buông ra Trương Tiểu Đoá, khiến cho người chính mình ngồi hỏa câu chỗ đó, Trương Tiểu Đoá tưởng động. Cũng vô pháp động, thủ đoạn muốn sống lạc hai hạ đều không được, nàng biên độ hơi một đài. Cả người liền trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, rơi chật vật cực kỳ, Vu Minh Hạo vốn dĩ muốn đi nâng dậy tới. Không nghĩ tới Trương Tiểu Đoá nhìn thấy người tới gần, liền dương miệng nhe răng, cắt gao chừng mắt Vu Minh Hạo, một bộ phàm là hắn tới gần, liền phải cắn đi lên bộ dáng, ta tưởng nàng đại khái rất thích tư thế này. Cứ như vậy đi, Vu Minh Hạo quyết đoán thu hồi tay. Đứng lên đối Giang Nhất Minh mấy người nói. Chúng ta hồi lều trại nghỉ ngơi đi, Giang Nhất Minh cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Không nói thêm cái gì, ngươi như thế nào sẽ trói như vậy hoa thức. Tần Hải Thanh nằm ở túi ngủ, tò mò hỏi, người trong nhà trước kia làm ta đi theo một suất ngũ quân nhân học quá điểm phòng thân. Bản lĩnh, Giang Nhất Minh nói, Tạ Hạc phản ứng lại đây. Giang tiểu thiếu gia lúc còn rất nhỏ bị người bắt cóc qua, tuy rằng sau lại là bọn bắt cóc cung cung. Kính kính mà đem hắn còn đã trở lại, còn đi tự đầu, ai cũng không biết này trung gian đã xảy ra sự tình gì. Nhưng chuyện này, thực sự đem Giang gia, Hạ gia sợ tới mức không nhẹ. Hạ lão gia từ tìm một đội xuất ngũ quân nhân tới làm Giang tiểu thiếu gia bảo tiêu. Còn làm Giang Nhất Minh cùng bọn họ học phòng thân bản lĩnh, Tần Hải Thanh nghe vậy gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, khó trách Giang Nhất Minh sẽ cắm cá. Sẽ làm cá xoa, sẽ bắt, sẽ trói gô. Đây đều là bởi vì khi còn nhỏ đi theo người binh ca ca học tập tới cầu sinh bản lĩnh, giang nhất. Mình thấy đem người lừa gạt đi qua, liền nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần, bắt thật là cùng kia mấy cái xuất ngũ quân nhân học. Đến nỗi mặt khác, kia đều là đời trước lưu lại kinh nghiệm mơ siêu giang nhất mình còn cùng xuất ngũ quân nhân học. Quá bản lĩnh, người thường gia có thể tìm được xuất ngũ quân nhân học bản lĩnh sao? Vừa lúc có thân thích, bằng hữu, chính là người thường gia cũng không đáng muốn tìm xuất ngũ quân nhân học phòng thân đi. Bên ngoài taekwondo ban, karate ban không phải nào chỗ nào đều là, Giang Nhất Minh thật sự hảo mê, tổng ở ta cho rằng đối phương chỉ là phổ phổ thông thông một lần tố nhân tới giới giải trí thời điểm. Đột nhiên lại kinh hiện đối phương khả năng không đơn giản chứng cứ là thật sự phòng phát sóng. Trực tiếp người xem đều ở nghị luận, phòng phát sóng trực tiếp ngoại không có camera lục đến địa phương. Tiết Dương mang theo Giang Lâm vài người chính hướng doanh địa bên này tới rồi, Tiết Dương đại buổi. Tối cuộn ở cano trong khoang thuyền đang ngủ ngon lành. Bị Giang Lâm một phen đào lên, hắn nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Tức khắc liền từ trong khoang thuyền một nhảy ba thước cao. Đầu đụng phải thấp bé khoang thuyền đỉnh, đau đến hắn ai nha thanh, nước mắt đều kích thích ra tới, Tiết Dương bất chấp xoa đầu. Vội vàng đánh thức vài người khác, vội vàng suốt đêm hướng doanh địa chỗ đó chạy đến, cái này Trương Tiểu Đoá cùng bọn họ tiết mục tổ. Không có nửa điểm quan hệ, hiện tại phát điên nổi điên càng không phải an bài. Này nếu là vạn nhất bị thương cái nào khách quý, kia bọn họ tiết mục tổ đều không đủ bồi. Hết chương.